Chương 304, thủy hạm đội hủy diệt. Chỉ bất quá tuy là hai Eosis đã bị tiêu diệt, duy nhất tương đối tiếc nuối chính là Kỳ Ô giờ lại bị trốn. Bất quá cả rủ hạ cũng chỉ là cảm thán một chút, dù sao cả rủ hạ trong tay mình siêu thần thú đã không ít, nhiều hay không như vậy một con Kỳ Ô giờ ngược lại là không sao cả. Huống chi Kỳ Ô giờ cũng không phải chỉ có một con, ở hậu kỳ vẫn có xuất hiện qua những thứ khác, về sau có rất nhiều cơ hội. Vừa nghĩ như thế, cả dù hạ cũng sẽ không lại cụ kết. Chỉ là tuy là kéo rụt thành phố sự tình là đã tạm thời chấm dứt. Thế nhưng hiện tại đặt cả dù hạ trước mặt vẫn còn có những thứ khác sự tình. Cả dù hạ không có đi thẳng về, mà là đưa mắt nhìn ạ chỉa mang tới thủy hạm đội tàu bên trên, nơi đó nhưng là còn treo móc ạ lực cùng hoa nguyệt đây không nói cả dù hạ. Ở kéo rụt thành phố Phở Lờ ủ cùng bò nì cũng đã sớm chú ý tới thủy hạm đội trên thuyền sự tình. Cũng biết ỏa lực cùng Hoa Nguyệt bị bắt sự thực. Chỉ là không chờ đến bọn họ đi qua, cả dù hạ đã cưỡi bản mang theo những thứ khác bốn con siêu thần thú bay đến thủy hạm đội thuyền hạm bên trên. Đem người cho ta thả. Cả dù hạ đứng ở bản trên đỉnh đầu, trong miệng nhàn nhạt hướng về phía thủy hạm đội người nói. Mất đi ạ chỉa cái này thủ lĩnh, mà những thứ khác hai đại cán bộ ý dù mí bởi vì bị Kỳ Ô giờ đánh bay ra ngoài, đến bây giờ còn là sinh tử chưa biết. Còn như tích thì là đã sớm khi nhìn đến ạ chỉa sau khi chết, liền lập tức từ trên thuyền lặng yên trốn. Hắn vẫn có điểm đầu não, biết đến khi cả rủ hạ đem sự tình giải quyết rồi chắc chắn sẽ không buông tha bọn họ thủy hạm đội, cho nên trực tiếp thừa dịp cả rủ hạ không có thời gian phân tâm thời điểm trực tiếp đào tẩu. Đã không có người cầm đầu, thủy hạm đội còn giữ lại những người này đương nhiên không dám phản kháng cả rủ hạ, lập tức đàng hoàng đem vỏ lực cùng Hoa Nguyệt để xuống. Trong lòng vì mình đám người vận mệnh lo lắng. Cả dù hạ trực tiếp từ bản trên người nhảy xuống tới, rơi xuống thủy hạm đội trên thuyền, đi tới họa lực cùng Hoa Nguyệt bên người. Nhàn nhạt mở miệng hỏi không có sao chứ lấy cả dù hạ y thì thuật liếc mắt cũng có thể thấy được họa lời hai người kỳ thực cũng không có cái gì trở ngại, miễn là nghỉ ngơi cái một hai ngày liền khôi phục. Không có gì đáng ngại, bất quá còn phải cảm ơn ngươi. Lần này cần không phải là ngươi, Phương Duyên liền đại loạn. Hoa lời vô cùng khổ sở nói rằng, thân là một khu quan quân, lại bị người bắt lại, nói ra thật là tương đương mất mặt. Đặc biệt đối với sĩ diện hảo hoa lời mà nói cái này chuyện này chính là của hắn ác ngộng. Ngược lại là khác một người, Phương Duyên Tứ Thiên Vương chi ác hệ Thiên Vương Hoa Nguyệt vẻ mặt sùng bái nhìn cả dù hạ, không đợi cả dù hạ mở miệng, trực tiếp kích động hướng về phía cả dù hạ hô, đại ca, về sau ngươi chính là của ta đại ca. Ta Hoa Nguyệt cái mạng này là ngươi cứu, về sau bất chấp gian nguy không chối tử. Cả dù hạ cùng hỏa lời cũng là bị Hoa Nguyệt cái này máy động nhưng cử động khiến cho một ngộng, hỏa lời sắc mặt hết sức cổ quái, muốn mở miệng nói cái gì, thế nhưng lời đến khỏe miệng cuối cùng về nhà vẫn là nuốt xuống. Mà cả dù hạ ngược lại là rất cao hứng tương Hoa Nguyệt kéo ra ngoài. Đây chính là ngươi nói nha, về sau ngươi chính là của ta tiểu đệ. Cả dù hạ đối với Hoa Nguyệt cái này Phương Duyên địa khu ác hệ Thiên Vương cũng là có hiểu biết, một người bình thường côn đồ xuất thân người, có thể đi tới bước này có thể nói là tương đối không dậy nổi. Bất kể là cái địa khu nào Tứ Thiên Vương đều là hoặc nhiều hoặc ít xuất từ một cái gia tộc. Duy có quan đông cách đấu Thiên Vương bờ Juno cùng Phương Duyên ác hệ Thiên Vương Hoa Nguyệt đều là bình dân xuất thân. Mà Hoa Nguyệt bản thân ở trở thành Tứ Thiên Vương phía trước chính là một cái côn đồ. Đối với nghĩa khí cùng hứa hẹn Phương đi hệ nở cả rủ hạ ngược lại là tương đối tin tưởng, cho nên cũng liền vui vẻ nhận lấy một cái như vậy tiểu đệ, dù sao Tứ Thiên Vương cũng không phải ven đường cả xạ nổ một đồng lớn. Cũng chỉ có cả rủ hạ nhân tài như vậy dám như vậy ở thủy hạm đội tàu bên trên không kiêng nghề gì cả, mặc dù là hiện tại thủy hạm đội thủ lĩnh ạ chỉa đã bỏ mình, tam đại cán bộ một trong ở tổ sớm đã bị đã phế đi hơn phân nửa. Bây giờ còn không biết ở nơi nào tu dưỡng, mà ý dù mị cùng tích không hề thấy hình bóng, thế nhưng gầy lạc đà so với mã đại, coi như là như vậy thủy hạm đội cũng không phải người bình thường có thể ứng phó, bởi vì bọn họ nhiều người, hơn nữa động thủ lại là lòng dạ độc ác. Cũng chính là cả dù hạ người như vậy mới có thể chấn nhiếp ở, hoặc giả nói là gia phủ trên đỉnh nằm con siêu thần thú chấn nhiếp. Ở cả dù hạ võ lực của dưới uy hiếp, thủy hạm đội thuyền cuối cùng vẫn đổ đến rồi kéo rụt thành phố càng chỗ. Lúc này cảnh sát rèn ní lập tức mang theo đông đảo cảnh sát qua đây, lập tức đem tất cả thủy hạm đội thành viên bắt. Lần này trên cơ bản có thể nói thủy hạm đội đã xong, đã không có thủ lĩnh ạ chỉa không nói, tam đại cán bộ một phế vừa trốn một khi thất tung, còn dư lại đại bộ phận tinh anh thành viên đều ở nơi này, trực tiếp bị dẫn độ vừa vạn, hơn nữa lần này bọn họ những người này nhưng liền không có người sẽ ra mặt cho người, nói cách khác những người này trên cơ bản đều muốn ở trong ngục ngây ngô, tiếp thu liên minh cải tạo. Nguyên bản cả rủ hạ còn cố ý muốn thu phục một số người, sau lại ngẫm lại thôi được rồi, thủy hạm đội bản thân lì hệ nờ là cùng hỏa mỏm đá đội giống nhau đều là một cái phong bình tương đối không phải hào tổ chức, hỏa mỏm đá đội còn tốt, có ít nhất mạ sỉ cùng tam đại cán bộ chế ước, hiện tại ngược lại là ở cả rủ hạ thủ hạ làm rất tốt, thế nhưng thủy hạm đội cũng không giống nhau, không có ai khống chế, giữ lại đều cảm thấy phòng tay, cho nên cuối cùng cả rủ hạ trực tiếp buông tha quyết định này. Lần này, kéo rụt thành phố sự tình trên cơ bản đã kết thúc. Còn từ họa lời cùng Hoa Nguyệt trong miệng biết được Lạn Sở cùng Giờ Dạ Kẻ đang chạy trốn tới cái này bên trong trong quá trình mất tích sự tình, đã giao cho Phở Lở Hủ cùng Bò Nì hai người đi xử lý. Còn Hoa Nguyệt cùng họa lời cũng không cần hy vọng xa vời, trải qua lần này sự tình sau đó, hai người bị đả kích có thể nói không nhỏ. Không tám còn như lần tiến sĩ bên kia. Tuy là hắn nhi tử tỏ dị đối với cả rủ hạ trực tiếp đem Eosis tiêu diệt rất là tức giận bất bình, thế nhưng cả rủ hạ lại không có chút nào lưu ý còn lần tiến sĩ cùng dự cuộc xử lý, cả rủ hạ ngược lại là trực tiếp đứng ra để tạ mạ rẻn dở thả lần tiến sĩ đám người một con ngựa, bất quá coi như điều kiện chính là, về sau lần tiến sĩ đám người phải vì cả rủ hạ thế lực công tác. Đối với cái này sự kiện, lần tiến sĩ ngược lại là không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp đáp ứng xuống tới. Bản thân lì hệ nờ la bởi vì thích nghiên cứu mới có thể chọc lần này sự tình, mà có cả rủ hạ phù hộ sau đó, hắn có thể tiến hơn một bước đi tìm hiểu. Hơn nữa quan trọng nhất là cả rủ hạ trong tay cũng có một con Eosis, cho nên hắn trực tiếp đồng ý lần này kéo rụt thành phố xem như là có một kết thúc.